Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3587, bắt giặc trước bắt vua. Thất công tử nghĩ điều động tài nguyên cũng đều điều động. Có thể điều động cường giả cũng đều giao cho Lâm Bạch rồi. Hắn đã làm đến chính mình có khả năng làm cực hạn. Kế tiếp nhất định phải đem chiến trường giao cho Lâm Bạch rồi. Thất công tử trong lòng cũng hy vọng Lâm Bạch có thể giết ra khỏi trùng vây. Cũng hy vọng có thể trông thấy từ trong hoàng thành đi ra người là Lâm Bạch cùng Lâm Đạc. Trong hoàng thành, ngắn ngủi trong chốc lát, không ngừng chém giết đã đem nơi đây máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất như núi, một mảng lớn cung điện sụp đổ, hóa thành phế tích, Sở Giang Lưu bài binh bố trận. Không ngừng điều động tướng sĩ quân đoàn ngưng tụ sức mạnh muốn xông ra phong tỏa. Thế nhưng là nhiều lần thăm dò đều không thể xông ra. Mỗi một lần đều bị Vinh Thân Vương cùng 18 vị nhất đẳng quân hầu phản công trở về. Mấy lần nếm thử xông ra phong tỏa, muốn đột phá, chẳng những không có thành công. Ngược lại nhường Sở Giang Lưu tổn thất nặng nề. Hơn 3 vạn vấn đỉnh cảnh võ giả tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát. Bị tàn sát hơn phân nửa. Nếu là tại tiếp tục nữa, chỉ sợ tiếp xuống lực lượng cũng liền không cách nào tại sông ra hoàng thành rồi. Sở Giang Lưu sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngưng trọng, trong đầu không ngừng tự hỏi ứng đối sách lược phương pháp. Mà Đào Sơn Thập Bát Tiên bọn người bảo vệ Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch hỏa diễm cũng không xuất thủ. Lâm Đạc thân chịu trọng thương, chiến lực giảm lớn. Xuất thủ của hắn đối chiến trường này không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bất quá Lâm Đạc trông thấy Sở Giang Lưu một mặt lo lắng bộ dáng, cũng biết Lâm vào khốn cục. Sở tướng quân, ta là người thô kệch, ta không hiểu binh thư, nhưng ta cũng biết một cái đạo lý. Bắt giặc trước bắt vua, bây giờ địch nhiều ta ít, có phải hay không cần phải trước phái người thử một chút có thể hay không đem đối phương chủ soái chém giết cho thỏa đáng. Gặp Sở Giang Lưu thần sắc lo lắng, lại có bó tay hết cách, Lâm Đạc liền đưa ra ý kiến của mình. Sở Giang Lưu đôi mắt vừa nhấc, xuyên thấu qua hỗn loạn chiến trường nhìn thấy Vinh Thân Vương bọn người. Sắc mặt âm trầm nói, bây giờ bọn hắn chủ soái đơn giản chính là Vinh Thân Vương. Có thể bên cạnh bọn họ có nhiều cường giả như vậy. Muốn đem bọn hắn chém giết, nói nghe thì dễ, huống hồ. Bây giờ tứ đại thân vương, 18 vị nhất đẳng quân hầu tất cả đều ở đây. Bọn hắn mỗi người đều có thể đảm nhiệm chủ soái. Muốn chém đầu chủ soái, vậy thì phải đem bọn hắn những người này toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Sở Giang Lưu không khỏi lắc đầu. Cái này độ khó quá cao, mà lại phong hiểm cực lớn. Sở Giang Lưu dưới trướng cũng không có có thể uy hiếp được Vinh Thân Vương cùng 18 vị nhất đẳng quân hầu cường giả. Lâm Đạc nghĩ lại sau gật đầu, xác thực như Sở Giang Lưu nói, muốn giờ phút này đem những người này toàn bộ giết, khó khăn xác thực rất lớn. Nhưng tùy theo Lâm Đạc lại hỏi, nếu là có người kềm chế bọn hắn lực chú ý, có thể hay không đối ngươi có chỗ trợ giúp? Nếu là có thể kiềm chế lại hắn, có lẽ ta có thể tìm ra một lỗ hổng, thuận tiện chúng ta phá vây. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu. Kiềm chế lại chủ soái, vậy liền không người tại điều binh khiển tướng, chẳng khác nào là bịt kín trung ương thánh quốc con mắt. Lấy Sở Giang Lưu bản sự, rất nhanh là hắn có thể phái người vỡ ra một đầu lỗ hổng, nhường đám người chạy đi. Tốt, Lâm Đạc gật đầu, mỉm cười. Phó Thanh Xương, Lâm Đạc nhẹ nhàng một hô. Đứng tại Lâm Đạc bên tay trái, Phó Thanh Xương có chút quay đầu, cùng Lâm Đạc bốn mắt nhìn nhau. Lâm Đạc khẽ cười nói, bây giờ ta thân chịu trọng thương, đan điền cùng thần đan đều bị tổn thương, đã mất năm đó chiến lực, hiện tại cũng chỉ có thể làm phiền các ngươi rồi. Đi thôi, hảo hảo nuôi, sau khi rời khỏi đây, chúng ta uống rượu. Phó Thanh Xương cười một tiếng, lúc này đi về phía trước, rút ra trong vỏ lợi kiếm. Bỗng nhiên hắn dậm chân một cái, cả người bay lên trời, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phá vỡ mây không, đánh xuyên trường hà, thẳng đến hai quân giao chiến hậu phương mà đi. Phó Thanh Xương một kiếm đánh tới, lại giống như vào trốn không người, lại cũng không người có thể phong mang của hắn. Một mạch liều chết mà đi, đem trước mặt ngăn trở lính của mình đem xé rách thành mảnh vỡ về sau. Kinh khủng kiếm mang chém thẳng vào Vinh Thân Vương trên đỉnh đầu. Vinh Thân Vương sắc mặt lóe lên, năm ngón tay hướng phía trước một chảo nắm thành một quyền. Nhìn trời đánh tới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vinh Thân Vương một quyền này cùng Phó Thanh Xương đụng nhau hậu truyện đến tiếng vang kinh thiên. Động địa, hai người không tự chủ được đều hướng lui về sau mấy bước. Bảo hộ Thân Vương, Mạc Vấn Thần giờ phút này giống to hô. Tô Lăng Hải, Đàm Cương chờ Vinh Thân Vương bên người thân vệ hỏa tốc hội tụ đi lên. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Phó Thanh Xương. Phó Thanh Xương rơi xuống đất đứng tại trong núi thây biển máu. Một đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Vinh Thân Vương. Sau một khắc, kiếm ảnh bay vút lên trời. Một kiếm, động diệt thương khung, đâm thủng nhân gian. Không tốt, Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương bọn người nhao nhao la hoảng lên. Tất cả hộ ở trước mặt Vinh Thân Vương thân vệ nhao nhao vận chuyển chuẩn đạo cảnh cực hạn lực lượng. Muốn ngăn trở Phó Thanh Xương một kiếm này. Có thể một kiếm này đánh tới trong một chớp mắt. Đem Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương các loại thân vệ đều đánh bay. Kiếm uy thế không thể đỡ ép về phía Vinh Thân Vương trước mặt. Vinh Thân Vương sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Bước chân liên tục triệt thoái phía sau muốn tránh đi một kiếm này. Mà mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài đám thân vệ nhao nhao cắn răng một cái. Lách mình đánh úp về phía Phó Thanh Xương. Ngăn lại một kiếm này. Giờ khắc này. Phó Thanh Xương bị Vinh Thân Vương bên người hơn 20 vị thân vệ ngăn lại. Khó mà thoát thân. Có rượu không? Lâm Đạc nhìn thấy Phó Thanh Xương lâm nguy. Lúc này hỏi. Sở Giang Lưu sững sờ. Đến lúc nào rồi còn muốn uống rượu? Bất quá hắn vẫn là theo bản năng từ túi trữ vật bên trong lấy ra một vò rượu. Nói ra, đây là trong thần võ quốc tốt nhất rượu ngon. Cũng là ta cùng phò mã gia thích nhất rượu. Vốn là dự định trốn sau khi ra ngoài, dùng để ăn mừng, chấm ngoặc kép, Lâm Đạc tiếp nhận vò rượu, mở ra ngửi một cái, tán thưởng nói, quả thật là rượu ngon. Nói xong, Lâm Đạc trực tiếp đem rượu đàn đưa cho Cửu Phong Hòa Thượng. A-di-đà Phật, Cửu Phong Hòa Thượng nhìn xem trước mặt vò rượu, nhắm mắt niệm một cái Phật hiệu. Chúng ta phải chết, người còn thế nào ăn chay niệm Phật? Lâm Đạc cười nhẹ hỏi. Cửu Phong Hòa Thượng hai mắt chậm rãi mở ra một tia khe hở. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn cầm lấy Lâm Đạc vò rượu trong tay. Hướng trong miệng rót vào. Nhìn thấy cảnh này. Tuân Chi Tàng vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Cố ý cùng Cửu Phong Hòa Thượng kéo dài khoảng cách. Sở Giang Lưu sững sờ. Mặt lộ không hiểu. Nguyên lai Lâm Đạc muốn rượu. Là cho Cửu Phong Hòa Thượng uống à. Có thể có trông thấy Tuân Chi Tàng cử động, nhưng Sở Giang Lưu càng thêm nghi ngờ. Liền hỏi, Tuân Chi Tàng tiền bối. Đây là, chấm ngoặc kép, Tuân Chi Tàng giờ khóc giờ cười nói ra. Cửu Phong Hòa Thượng, là chúng ta cái này 18 người bên trong tửu lượng kém nhất. Cũng là tửu phẩm hỏng bét nhất. Mỗi lần hắn uống rượu xong, đều sẽ tính tình đại biến. Mà lại sau khi say rượu hắn. Liền Lâm Đạc đại ca liên thủ với Phó Thanh Xương đều khó mà chế ngự. Cho nên, chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút. Khó tránh khỏi thương tới vô tội. Sở Giang Lưu bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Cửu Phong Hòa Thượng. Đúng, Cửu Phong Hòa Thượng rầm rầm uống xong một vò rượu về sau. Thân hình bắt đầu lay động. Hơi mập khuôn mặt trắng nõn bên trên cũng lộ ra đỏ ửng men say. Khóe miệng bắt đầu xuất hiện một loại mơ hồ dáng tươi cười. Hung hăng cười láo lĩnh nói. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái kia bên cạnh. Lâm Đạc im lặng chỉ một cái phương hướng. Cửu Phong Hòa Thượng nhìn lên. Thuận Lâm Đạc ngón tay nhìn lại. Nhìn thấy Vinh Thân Vương. Lúc này hắn hai mắt phát sáng. Tự hô trông thấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng nhảy lên một cái. Vừa sải bước ra mấy ngàn trượng xuất hiện tại Vinh Thân Vương đám người trước mặt. Vinh Thân Vương trông thấy cái này say khướt Hòa Thượng qua đây. Khinh miệt cười nói. Làm sao? Hòa Thượng cũng uống rượu. Không phải không uống rượu. là uống rượu, thu lại không được tay. Cửu Phong Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Vinh Thân Vương cười gằn nói. Bước ra một bước, hùng hậu lực lượng băng thiên đánh tới. Vinh Thân Vương kinh hãi, ngưng tụ sức mạnh phòng ngự. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cửu Phong Hòa Thượng một quyền này lại vỡ nát Vinh Thân Vương tất cả phòng ngự. Đem Vinh Thân Vương một quyền đánh thành trọng thương. Tuân Chi Tàng lôi kéo Sở Giang Lưu nói ra. Đúng rồi, người biết vì cái gì pháp danh của hắn gọi Cửu Phong sao? Bởi vì hắn là một cái Tửu Phong tử. Ngoặc kép, hết chương.